Trùng sinh các chủ có bệnh. Chương 13, góc truyện audio.com. Ta thấy hứng thú. Cố Lưu Tích có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng là ngươi muốn ta biết, còn giả bộ đổ lên đầu ta. Nể tình nàng là bệnh nhân, cũng chỉ có thể thuận theo nàng. Văn Mặc Huyền hiểu rõ gật đầu. Tỷ như, tam thiếu gia Ngô phủ, đặc biệt thích hoa cỏ. Những năm này một mực giúp người trong phủ. Rất nhiều chủng loại hoa và cây cảnh quý báu ở Tô Châu đều là hắn chăm chút ra cả. Còn có đại thiếu gia Chu gia, vô cùng quan tâm tới chuyện võ lâm, kết giao với rất nhiều nhân sĩ giang hồ, chẳng hề mang tới việc bán buôn. Đại thiếu gia Lâm phủ, Lâm Việt, không muốn nhận nghiệp hành thương của phụ thân, lại đi làm bộ đầu. Nói xong liếc mắt nhìn Cố Lưu Tích, Cố Lưu Tích nghe đến tên Lâm Việt cũng không có giật mình. Nghĩ đến mình quả không đoán sai, Lâm Việt thật là xuất thân nhà giàu, nhưng lập tức cảm thấy không thích hợp, vì sao hết lần này tới lần khác Văn Mặc Huyền chỉ nói tên Lâm Việt. Lại thấy Văn Mặc Huyền cố ý nhìn mình một cái, liên tưởng đến mấy lời không đầu không đuôi của nàng lúc trước. Lập tức, phốc phốc, bật cười, người này thật là đáng yêu quá đi, quanh co lòng vòng nói đủ thứ. Chỉ vì muốn mình biết Lâm Việt đang giấu giếm thân phận lừa gạt mình. Chớ để mắc mưu của hắn. Văn Mặc Huyền thấy lúm đồng tiền như hoa của nàng. Đôi mắt thì sáng trong nhìn mình. Mới cố chấn định nói. Người cười vui vẻ như thế. Chẳng lẽ cũng cảm thấy bọn hắn rất thú vị. Cố Lưu Tích cười duyên. Thần thái đầy hào hứng. Dịu dàng nói. Ta cười. Cũng không phải vì bọn hắn thú vị. Mà là vì người nào đó quá mức đáng yêu. Một câu là, xảo thiếu thiến hề, treo xiao trên si. Một câu trong bài, thạc nhân, vệ phong, kinh thi, được dịch nghĩa là, nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khóe miệng có duyên. Nguồn, thi viền, nét, một câu là, cố phán thần phi, cu pen sen phây, nhìn xung quanh với ánh mắt lấp lánh. Thần thái hào hứng, cụm này này được nhắc đến trong tác phẩm. Hồng Lâu Mộng, hồi ba của Tào Tuyết Cần, nguồn, Dung Min Ran, WordPress.com, Văn Mặc Huyền có chút mất tự nhiên mà quay đi. Làm bộ uống trà, nhưng lỗ tai trắng nõn lại ửng hồng, sắc mặt tái nhợt cũng nổi mấy dạng mây đỏ. Sự thẹn thùng này làm người nàng như được thêm mấy phần sức sống. Càng tuyệt sắc hơn, Cố Lưu Tích nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như đầm nước. Ở trong lòng, thử tình cảm nào đó không biết tên, tựa hồ sắp tràn ra, làm cho cả người nàng có chút hoảng hốt, nếu có thể vĩnh viễn ở cùng nàng ấy thế này, thật là không uổng nàng được sống lại lần nữa. Từ Tô Phủ đi ra, tâm tình Cố Lưu Tích rất tốt, một đường thong thả trở về tiểu viện, sau cơn mưa, bầu trời thành Tô Châu trong veo xanh ngát, đường xá được nước mưa cọ rửa cũng đặc biệt sạch sẽ tươm tất. Một trận mưa lớn cũng không ảnh hưởng đến sự coi trọng của mọi người đối với lễ khất xảo. Giữa bầu không khí ẩm ướt, đủ loại sạp hàng, cửa hiệu khai trương, vô cùng náo nhiệt, bên cạnh đó, ngoại ô thành Tô Châu lại điều hưu hơn rất nhiều. Mà trong một căn miếu đổ nát ở thành Đông, lại có mấy người đang thấp giọng tranh chấp gì đó. Sau đó tiếng cãi và càng lúc càng lớn, ta nhất định phải đi, một giọng nam trầm thấp. Oán hận nói, ta đã nói rồi, không thể được, ngữ điệu không cao, lạnh như băng, lại lộ ra khí thế không thể nghi ngờ. Dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi? Giáo chủ muốn ngươi sống, mà đó cũng có thể là cái bẫy. Nhưng hắn là đệ đệ ruột của ta, là thân nhân duy nhất còn sót lại của ta. Ngươi muốn ta trơ mắt nhìn hắn chết thay ta hả? Ngươi chẳng qua là may mắn được giáo chủ thưởng thức thôi. Không có tư cách quyết định thay ta. Thế nhưng, Hồng Thù, hắn nói không phải không có lý. Tuy công phu của đám người nha môn không ra hồn, nhưng tự tiện xông cũng không dễ. Vạn nhất thất thủ, sợ là mất cả trì lẫn trài. Đừng có nhắc tới những thứ đó với ta. Các ngươi không phải ta, vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Người nọ trầm mặc không nói, mà cái giọng lạnh lùng kia vang lên lần nữa. Không quản được bản thân mình là ngươi, để đệ đệ thay ngươi yểm hộ cũng là ngươi, mua dây buộc mình mà thôi. Huynh đệ, ngươi đừng nói nữa, hai mắt Hồng Thù đỏ thẫm, vậy các ngươi cũng đừng quản, ta tự đi, nói xong chạy ra miếu đổ nát, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Chuyện này, vạn nhất thất thủ, chúng ta làm sao ăn nói với giáo chủ đây? Trong giọng điệu người nọ cất chứa đầy lo lắng, ỷ vào tuyệt chiêu dịch dung tuyệt thôi mà làm bậy như thế. Khó thành châu báu, sau đó, nam tử một thân trường bào màu xanh đen kia, xoay người rời khỏi miếu đổ nát, ném lại một câu không hề có độ ấm, để hắn nếm mùi lợi hại, chúng ta tùy thời mà hành động. Nam tử trung niên phía sau lưng cúi đầu thở dài, cũng là không thể tránh được, đành xách đao đi theo. Từ sau lần Văn Mặc Huyền phát bệnh, Cố Lưu Tích không bao giờ biết cách khống chế bản thân nữa rồi. Hầu như mỗi ngày luyện qua công xong, đều chạy tới Tô Phủ dùng bữa tối cùng nàng. Người trong Tô Phủ như đều biết vị cố cô nương này là bằng hữu tốt của biểu tiểu thư. Cũng cung kính với nàng hơn. Cố Lưu Tích có vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình cũng tốt, hơn nữa Văn Mặc Huyền vì nàng mà tâm trạng những ngày này đều rất tốt. Quan hệ giữa nàng và mấy người Tô Nhược Quân, Tô Ngạn cũng vậy tốt lên rất nhiều. Ngay cả đám người bí ẩn đến làm người ta phát bực Mặc Ảnh ngẫu nhiên cũng sẽ chào hỏi với nàng. Dạo gần đây, Lâm Việt cùng Tiết Chi Khiêm đều đang khẩn trương mà chờ đợi thiên diện hồ ly xa lưới. Cũng không có nhiều tâm tư tới tìm Cố Lưu Tích, Văn Mặc Huyền thì mỗi ngày đều kiên trì, chờ đợi Cố Lưu Tích đến, mới gọi người dọn cơm tối. Chỉ là, hôm nay đợi đã lâu, sắp qua giờ Tuất, từ 19 giờ đến 21 giờ tối, rồi, vẫn chưa thấy Cố Lưu Tích tới. Văn Mặc Huyền một mực ngồi trong sân, Tử Tô khuyên mấy lần, nàng vẫn không đếm xỉa tới, còn nói chờ một chút nữa. Trong lòng Tử Tô khẩn trương không thôi. Bình thường giờ Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ tối, chủ tử đã ăn cơm xong rồi. Nếu còn chờ đợi thêm nữa, thì đêm nay lại ngủ không ngon rồi. Ngày thường cố cô nương đều đến sớm cả canh giờ. Sao hôm nay lại muộn thế này? Đã vậy hôm nay Tô Ngạn có việc đi Tây Trang. Tô Nhược Quân thì nói muốn đi Hoành Sơn tìm nguyên liệu phối dược. Trong phủ chẳng có một ai để mà khuyên chủ tử nữa. Văn Mặc Huyền nhìn sắc trời. Đã tối rồi, nhíu mày nói, Mặc Ảnh, Mặc Ảnh lập tức nhảy vào nội viện. Cung kính nói, chủ tử, người đi điều tra xem hôm nay cố cô nương đi đâu. Bây giờ đang ở nơi nào? Dạ, nếu nàng không việc gì, chớ quấy rầy nàng, lặng lẽ trở về là được. Mặc Ảnh gật đầu, nhanh chóng rời đi, Tử Tô, có thể dùng cơm rồi. Dạ, Tử Tô cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian đi dặn người mang thức ăn tới. Khi trở về thì mặt mày đầy tức giận, làm Văn Mặc Huyền nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy, còn không phải là do tên A Thành sao? Vừa rồi hắn vội vội vàng vàng nói với ta, trước đó cố cô nương có phái người đưa lời nhắn. Nói hôm nay nàng có việc nên không đến, kêu chủ tử không cần đợi nàng, kết quả hắn lại quên mất, làm hại chủ tử uổng công đợi lâu như vậy. Văn Mặc Huyền cười cười, không sao, không phải là chuẩn bị ăn rồi sao, trong lòng cũng đã yên tâm hơn. Bên kia, Mặc Ảnh nhìn cánh tay phải Cố Lưu Tích có vết thương đang chảy máu bê bết. Cau mày hỏi, cố cô nương, cô bị làm sao vậy? Lâm Việt bên cạnh cũng đổi sắc mặt, cơ hồ là nhào tới. Lưu Tích, cố Lưu Tích lại hơi đờ đẫn, nhớ đến kiếm trong tay người bịt mặt kia, trong lòng lạnh đến cực hạn, nàng không thể nào ngờ. Đó lại là hắn, bất chấp cơn đau nhức trên cánh tay. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, rốt cuộc là tại sao? Lâm Việt thấy nàng kinh ngạc, vẫn không nhúc nhích, cho rằng nàng sợ hãi. Trong lòng càng khẩn trương hơn. Vừa định đưa tay đỡ cánh tay của nàng, Mặc Ảnh đã nhanh hơn một bước, nhanh chóng điểm mấy chỗ huyệt đạo trên cánh tay của nàng. Để cầm máu lại, lúc này Cố Lưu Tích thoát ra khỏi trạng thái rối loạn luống cuống. Lắc đầu với mấy người Lâm Việt, tỏ ý mình không sao, chẳng qua sắc mặt lại tái nhợt vô cùng. Lâm Việt vội vàng móc ra bình thuốc trong ngực, cẩn thận rắc lên cho nàng, lại xé mảnh vải sạch băng bó cho nàng. Bảo não nói, sớm biết sẽ không cho muội đến đấy. Hại muội bị thương, bỗng nhiên một tiểu bộ khoái hoảng loạn lao đến. Tiết bộ đầu, Lâm bộ đầu, phạm nhân kia chết rồi. Cả đám người đều biến sắc. Cái gì? Tiết Chi Khiêm tranh thủ thời gian xông vào. Trong phòng giam, thân thể đệ đệ Thiên Diện Hồ Ly cuộn tròn nhúc nhích. Tiết Chi Khiêm dò xét hơi thở, lập tức hung hăng nện một quyền trên cửa nhà lao. Mạc Ảnh ở một bên nhìn người nọ, ngồi xổm người xuống, dùng vải bọc tay rồi rút ra một cây kim bạc từ trên thân thể. Khẽ nói, đoán chừng là do cái này, bôi độc, kiến huyết phong hầu, hay còn gọi là tiễn độc mộc, trên du mu, hay cây xui, thuộc họ dâu, sống ở rừng mưa nhiệt đới. Cây cao to, từ 25-40 mét, chất dịch màu trắng của cây mang kịch độc, khi vào cơ thể qua vết thương sẽ dẫn đến hiện tượng đông máu. Nhão cơ bắp, hít thở không thông, tim đập chậm dần đến khi chết, vì vậy người ta mới đặt nó cái tên. Kiến huyết phong hầu, thấy máu đóng yết hầu. Nguồn, bài kỳ, com uy kỳ, trên xuê phân hầu, Lâm Việt ra hiệu bộ khoái đi tìm tấm vải trắng, rồi bọc kỹ ngân châm kia. Cố Lưu Tích nhìn người nọ, nhắm mắt lại, trong lòng bất giác khó chịu. Dù sao lần này là do nàng ra chủ ý, kết quả hại chết một người lại chẳng có tội ác gì tài trời. Lâm Việt cùng Tiết Chi Khiêm không cách nào thoát thân. Nhìn sắc mặt Cố Lưu Tích thật không tốt. Thở dài, Lưu Tích, vết thương của muội sao rồi? Về nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta còn phải ở lại nơi này. Mắt nhìn thấy Mạc Ảnh, lại hỏi, hôm nay nhờ có vị huynh đài này tương trợ. Không biết, Cố Lưu Tích nói tiếp, đây là bằng hữu của ta, đến tìm ta có việc. Tiết Chi Khiêm cùng Lâm Việt chắp tay nói cảm ơn, cũng không hỏi vì sao Mạc Ảnh lại đột ngột xuất hiện ở nha môn. Dù rằng tự tiện xông vào nha môn cũng vi phạm quốc pháp. Mạc Ảnh tùy ý gật đầu với bọn họ, Cố Lưu Tích nói với bọn hắn vài câu. Xách thân người mệt mỏi rời nha môn, nhìn thấy Mạc Ảnh, nàng lúc này mới thấp giọng hỏi. Mạc Ảnh, tại sao huynh lại ở chỗ này? Chủ tử chờ cô nương cùng dùng bữa, đợi mãi không thấy cô tới, nên sai ta đi xem một chút. Hắn tìm một đường, cuối cùng phải vận dụng chút ít thủ đoạn mới biết được Cố Lưu Tích đến nha môn. Vì bảo đảm Cố Lưu Tích không xảy ra việc gì, hắn mới đến một chuyến, vừa mới đến liền thấy Cố Lưu Tích thiếu chút nữa bị kiếm đâm trúng. Nếu không có hắn đánh lệch đi, chỉ sợ Cố Lưu Tích cũng không phải chỉ bị chém lên tay thôi đâu. Cái gì, ta cho người nhắn lời đi rồi mà, chẳng lẽ không có đưa đến? Cố Lưu Tích có chút ảo não, sớm biết như vậy ta tự đi nói cho rồi. Nàng đợi bao lâu, lúc ta tới thì đã là giờ tuất một khắc rồi. Cố Lưu Tích tự trách trong lòng, muộn như vậy mới ăn, nàng lại không ngủ ngon rồi, còn hại nàng lo lắng nữa. Bây giờ ta không tiện gặp nàng, huynh trở về nói với nàng ta rất ổn, chỉ là tạm thời bận việc, chỉ có thể nhắn lại một tiếng. Còn có, không nên nhắc đến chuyện đêm nay, sáng mai ta sẽ đến thăm nàng. Mạc Ảnh nhẹ gật đầu, nhưng vẫn một mực đưa nàng trở về tiểu viện, lúc này mới rời đi. Chờ Mạc Ảnh trở về đã là giờ Tí, từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Rồi, không ngờ đèn trong phòng Văn Mạc Huyền còn chưa tắt. Tử Hy thấy hắn trở về, nhỏ giọng nói, chủ tử còn chưa ngủ, bảo huynh về thì đi gặp nàng. Mạc Ảnh sững sờ, nhưng cũng hiểu rõ, lúc hắn đẩy cửa đi vào, Văn Mạc Huyền đang xem sách, thấy hắn vào, lúc này mới ngẩng đầu hỏi, đi lâu như vậy, thế nào rồi? Mạc Ảnh trầm giọng nói, lúc thủ hạ đến, Cố cô nương không có ở nhà, sau đó mới điều tra được là nàng đến nha môn, nàng nói nàng nhắn lại rồi, chắc là có việc làm lỡ. Văn Mạc Huyền gật đầu, có phải là đi bắt Thiên Diện Hồ Ly kia, kết quả như thế nào? Nàng, vẫn ổn đó chứ, như chủ tử nói, những người đó xuất thủ, chẳng những không thể bắt người, đệ đệ Thiên Diện Hồ Ly còn bị người ta thừa dịp loạn hạ độc thủ. Cố cô nương cũng không đáng lo, chẳng qua là có chút mỏi mệt, nàng nói rõ, sớm mai sẽ đến thăm chủ tử. Mạc Ảnh biết chủ tử luôn thông minh, bởi vậy chỉ có thể thật thật giả giả nói qua. Văn Mạc Huyền nhíu mày, trầm ngâm một lát sau, khổ cực ngươi rồi, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Dạ, chủ tử, đã qua giờ Tí rồi. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi ạ, Văn Mặc Huyền thoáng gật đầu. Tiến vào phòng trong, Mặc Ảnh rời khỏi, còn không quên phất tay tắt đèn. Đóng lại cửa phòng, sáng sớm hôm sau, Tô Ngạn đã chạy trở về. Trong Mặc Viên, Văn Mặc Huyền đã thức dậy, đang ngồi trong sân viện. Thấy mặt mày Tô Ngạn vui vẻ, cười nhạt nói, có phải đã ra toàn bộ hàng rồi không? Đó là tự nhiên, đống tơ lụa thượng hạng kia được Lưu đại nhân yêu ái. Nhưng loại hàng hóa khác đều là phẩm chất thượng thừa, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau này, chuyện mua bán tơ lụa ở Giang Nam, đều giao cho chúng ta. Mà hả giận nhất chính là, lão đầu Vũ Văn kia kìm nén không được, đã sớm cáo trạng với Lưu đại nhân. Kết quả, sau đợt kiểm tra, chúng ta giao đủ số hàng. Hơn nữa còn có nhị đương gia Vân Thủy Trại tự mình vạch trần Vũ Văn ra. Lưu đại nhân giận dữ, lão đầu Vũ Văn ngất xỉu tại chỗ, nhà hắn về sau đoán chừng cũng không thể gượng dậy nổi. Văn Mặc Huyền buông mi mắt, khẽ nói, Vũ Văn gia vi thương bất nhân, những năm qua luôn thừa dịp thiên tai mà tăng giá hàng hóa. Lần này còn âm thầm dùng kế lường gạt, bị kết cục như vậy, cũng là gieo gió gặt bão. Chủ tử, Vân Thủy Trại cũng không phải dạng lương thiện gì. Chúng ta chỉ có thể tùy bọn hắn sao? Văn Mặc Huyền cười cười, ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, nghe nói Hoàng thương Lưu đại nhân khi còn bé gặp phải thủy phỉ. Thủy, nước, phỉ, cướp, bởi vậy căm hận tận xương tùy những hạng cướp bóc. Mấy ngày nữa, người đưa cho hắn mấy sấp tơ lụa tốt nhất, nói ngày đó giao hàng, vốn mong muốn dâng cho triều đình, nhưng gặp phải thủy phỉ. Bị cướp đi, nên mới chậm mấy ngày. Phần còn lại, liền xem ý tứ của Lưu đại nhân. Tô Ngạn nghe thế hai mắt tỏa sáng. Đúng, ta hiểu rồi. Sau đó lại sợ hãi than. Chủ tử, sao người lại lợi hại như thế chứ? Đầu của chủ tử có thể chia cho ta phân nửa, thì ta sẽ không chỉ là thương gia đứng đầu Tô Châu đâu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Các chủ có phải đã biết cử chỉ này gọi là ghen không? Ha ha ha, kỳ thực các chủ đã có loại cảm xúc phi diệu muốn chiếm làm của riêng rồi. Dấu hiệu tốt, cách chương.